Từ Hokage bắt đầu, chương 470 tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quán trọ bên trong đã tắm rửa sạch sẽ, Thanh Lân xuất hiện trước mặt Rose, một thân quần áo giản dị, trên người vết thương cũng biến mất, mái tóc cũng được chải chuốt đàng hoàng, tinh xảo như búp bê, gương mặt đẹp hoàn toàn chính là một cái rất xinh đẹp tiểu loli. Ca, nhìn thấy Rose nhìn nàng như vậy, Thanh Lân không hiểu sao có chút thẹn thùng. Người rất dễ thương a Thanh Lân, Rose nhìn nàng cười nói. Nghe Rosen lời nói, Thanh Lân trên gương mặt nở nụ, đây còn là lần đầu tiên nàng được khen tặng. Chắc là ngươi cũng đã đói rồi, thức ăn đã được dọn lên. Nói xong Rosen liền đưa Thanh Lân, lúc này trên bàn đã dọn sẵn đủ loại màu sắc thức ăn. Nhìn thấy những cái này thức ăn ngon, Thanh Lân hai mắt sáng lung linh, nhìn thấy nàng như vậy Rosen cười khẽ một tiếng nói. Được rồi, chúng ta cũng ăn đi kẻo nguội. Sau đó hai người liền bắt đầu động đũa ăn trên bàn thức ăn. Lấy Rosen bây giờ thực lực cho dù không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Bất quá đối với cái này thói quen Rosen cũng không có bỏ, đây cũng coi như là hưởng thụ một loại. Một lát sau Yukihime thân ảnh liền xuất hiện bên trong phòng. Tì tì, nhìn thấy nàng Thanh Lân hô lên, công việc giải quyết rồi sao? Rosen nhìn Yukihime nói, Rosen giết đi đám người bắt nạt Thanh Lân nhất định sẽ gây nên chú ý, đám người đó thân nhân nhất định sẽ nghĩ chuyện này liên quan đến Thanh Lân rồi sẽ tìm nàng gây phiền phức, cho nên Yukihime mới phải đi giải quyết chuyện này. Bình thường Rosen sẽ để cho Pakura đi giải quyết những chuyện này, nhưng mà Yukihime nói muốn đem chuyện này giao cho nàng. Nàng muốn giúp cho Thanh Lân cái này muội muội một chút chuyện. Còn làm sao giải quyết thì nghĩ đến Rosen phong cách hành xử không nói cũng có thể liên tưởng được. Quả thật có chút phiền phức, bất quá ta đã giải quyết được mọi chuyện. Yukihime gật đầu nói, sau đó liền ngồi xuống bàn. Như vậy là tốt nhất, chúng ta sẽ ở trong thành đợi một thời gian để chỉ đạo cho Thanh Lân tu luyện, sau đó sẽ đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Rosen nhìn nàng nói, ta biết rồi, sau đó một tháng thời gian bên trong Rosen liền ở bên trong Thạch Mạc Thành chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Rosen không hề thiếu tài nguyên cho nên Thanh Lân tu luyện quá trình rất thuận lợi. Thanh Lân quả không hổ danh là bích nhãn tam hoa đồng, người sở hữu thiên phú rất tốt. Rosen cũng từ bên trong hệ thống bên trong tìm kiếm cho nàng một bộ công pháp thích hợp. Vạn xà phệ thần quyết, là một cái do một cái nào đó tu luyện thành thần xà hệ ma thú tinh hoa công pháp, hoàn toàn rất thích hợp với Thanh Lân. Lại thêm Rosen tài nguyên cùng chỉ đạo, Thanh Lân rất nhanh liền đạt đến đấu giả đỉnh phong tầng thứ. Một tháng từ một cái không có tu vi gì trở thành một cái đỉnh phong đấu giả, nếu việc này mà truyền đi nhất định sẽ khiến cái này ra mã đế quốc điên cuồng. Một người bình thường muốn đạt đến đấu giả cũng phải tốn ít nhất là hơn 10 năm, bởi vì bọn hắn còn phải bước qua đấu khí giai đoạn khó khăn. Cho dù là Tiêu Viêm 4 tuổi bắt đầu tu luyện cũng phải mất 8 năm mới đạt đến đấu giả, cho nên có thể tưởng tượng được là cỡ nào khó khăn. Nếu mà để người khác biết được chuyện này nhất định sẽ khiến cho bọn hắn ghen ghét không thôi. Ngay cả Yukihime cũng không khỏi kinh ngạc với Thanh Lân tốc độ tu luyện. Bất quá Yukihime sẽ phải còn kinh ngạc dài, đợi sau này Rosen đem tiểu y tiên bắt tới tay thì nàng sẽ còn kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong thời gian này Rosen cũng có cảm nhận được xà nhân bộ lạc một chút tình hình. Sau khi Rosen đưa đan dược cho Medusa thì nàng liền bắt đầu bế quan, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, xem ra đã sắp tiến hóa thành công. Một khi tiến hóa, Medusa nhất định sẽ trở thành gia mã đế quốc mạnh nhất cường giả, hàng thật giá thật đấu tông cường giả. Cũng nên đến lúc đi đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho lấy tới tay. Nhìn về phía đông bộ Thạch Mạc Thành lẩm bẩm, lấy Rosen bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể dễ dàng xác định Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí, muốn đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy đi cũng rất dễ dàng. Sau khi lấy được dị hỏa, ngươi định sẽ để cho ai sử dụng đây papa? Yukihime nhìn hắn nói, bất kể là Rosen hay là nàng thì dị hảo đã không giúp ích gì được cho bọn hắn. Cho nên nếu lấy được thì cũng sẽ để cho người khác sử dụng. Để cho Nasuhi các nàng đi, các nàng là luyện dược sư, dị hỏa cho các nàng là tốt nhất. Bên trong tiểu thế giới thì ngoại trừ Nasuhi ra thì luyện dược sư cũng có không ít, dị hỏa sẽ giúp ích cho các nàng rất nhiều, có khoảng 15 cái. Nếu như lấy thế giới này luyện dược sư đẳng cấp để so sánh thì Nasuhi lúc này là bát phẩm luyện dược sư, còn những người khác thì cũng là ngũ phẩm cùng thất phẩm ở giữa. Đối với nữ nhân của mình, Rosen sẽ không keo kiệt, có thể giúp ích cho các nàng Rosen sẽ làm. Ta nghĩ là Nasuhi các nàng nhất định sẽ rất vui à. Yukihime cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Rosen nói, sau đó Rosen liền cùng Yukihime và Thanh Lân hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí bay đi. Cách chương.